Từ Hokage bắt đầu, chương 589, gặp lại nữ nhi, góc truyện audio.com, thiên mục sơn mạch đỉnh miệng núi lửa, là cả tòa thiên mục sơn mạch năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Mà thiên sơn huyết đàm càng là từ cực kỳ năng lượng khổng lồ ngưng tụ mà thành. Nhưng cái này, lại không phải là thiên sơn huyết đàm tinh diệu nhất chỗ. Mỗi một lần năng lượng triều tịch, tuyệt đại bộ phận năng lượng đều là hội ngưng tụ trở thành thiên sơn huyết đàm bên trong chất lỏng. Nhưng lại sẽ có một phần nhỏ lắng đọng mà xuống. Sau cùng xâm nhập thiên sơn huyết đàm chỗ sâu nhất, bộ phận này năng lượng tuy nhiên thưa thớt, nhưng là bởi vì tuế nguyệt lắng đọng tích lũy, lại có vẻ phá lệ tinh thuần. Tuy nhiên nơi này hỏa độc cũng rất nặng, kim thạch cũng vì xuống dưới thiên sơn huyết đàm chỗ sâu nhất tu luyện cho nên mới bị chúng phải hỏa độc. Bất quá chuyện này đối với thiên nữ công hội mà nói không phải là vấn đề gì lớn. Đi vào trong thiên sơn huyết đàm bên trong chỗ sâu nhất Rosen đám người đều mang trên người một sợi dây chuyền có thể hấp thụ độc tố vào bên trong cho. Nên Nguyệt Mị, Nguyệt Ly, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên bốn người đều không lo lắng hỏa độc vấn đề. Những cái này bị hấp thụ hỏa độc được đưa về thiên nữ công hội bên trong cho Tiểu Y Tiên. Hiện tại Tiểu Y Tiên đang là tam tinh đấu tôn, những cái này hỏa độc rất có ích cho nàng. Tại thiên sơn huyết đàm mở ra lúc Rosen cũng gặp không ít mấy cái khác người đến tham gia lần này sự kiện. Phần lớn đều là tứ phương các đệ tử, bất quá bọn hắn cũng không dám đối với Rosen cùng Asuna làm gì. Dù sao thiên nữ công hội uy danh rất lớn, một tháng sau đó Nguyệt Mị bốn người liền xuất quan. Nguyệt Mị, Nguyệt Ly, cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người đã thành công tấn thăng lên đấu tông tu vi. Còn Vân Vận cũng đã thành công tấn thăng lên đấu tôn. Sau đó Rosen cùng chúng nữ liền rời khỏi thiên mục sơn mạch. Tại Trung Châu một nơi nào đó, mấy ngàn mét trên không trung một tòa khổng lồ kim sắc cùng hắc sắc phi hành chiến hạm đang bay trên không trung. Đây chính là Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm và cũng là thiên nữ công hội tổng bộ. Lúc này bên trong Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm tổng bộ bên trong tòa thành thị. Ở bên trong có thể thấy rất nhiều người đi qua đi lại. Tại trung tâm quảng trường bên trong còn có không ít người đang luận bàn. Giao chiến, tại đấu kỹ các, công pháp các, đan dược các là có rất nhiều người đi ra đi vào. Tổng thể số lượng người bên trong cũng phải có hơn 100 người. Lúc này một đạo quang mang xuất hiện ở đại môn, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong thành thị, nhìn thấy quen thuộc thân ảnh xuất hiện những người khác không khỏi bị hấp dẫn ánh mắt. Là Asuna đại nhân cũng Nguyệt Mị tỉ muội, bọn họ trở về rồi. Cùng Asuna đứng chung cái kia nam nhân là ai? Công hội không phải là không cho phép nam nhân gia nhập sao? Thật xuất khí a, cầu tặng đậu. Nguyệt Phiếu nhìn thấy đứng bên cạnh Asuna Rosen, thiên nữ công hội mấy cái nữ nhân này rất hiếu kỳ. Phần lớn đều bị Rosen xuất khí bề ngoài cho hấp dẫn lấy. Phụ thân, bỗng nhiên một đạo vui mừng âm thanh truyền đến. Rosen quay đầu lại, ngay lập tức một đạo xinh đẹp thân ảnh nhào vào Rosen trong lòng. Reyna rất nhớ ngươi. Phụ thân, ông chặt lấy Rosen, Reyna ánh mắt đầy ý cười nhìn hắn. Ta cũng rất nhớ ngươi Reyna. Chan, Rosen nhìn nàng ôn nhu nói. Phụ thân đại nhân, lúc này Moegi cũng đi đến. Thần sắc vui mừng nhìn Rosen cười nói. Moegi, tới đây cho ta xem thử. Ngươi có hay không mập lên? Rosen nhìn nàng cười nói. Ta mới không có mập lên. Moegi gương mặt thẹn thùng nói. Ha ha, ta biết rồi, là ta nói sai lời, tính ra cũng đã có hơn 3 tháng Rosen không được gặp Reyna cùng Moegi. Bình thường hai người đều ở tiểu thế giới bên trong, nhưng mà Yukina lại đem hai người kéo đến Trung Châu nói là muốn để cho hai người lịch luyện. Đối với liên quan đến con gái trưởng thành vấn đề Rosen đương nhiên là sẽ không phản đối. Nháy mắt một cái là 3 tháng trôi qua. Thực lực của Reyna cùng Moegi cũng tăng lên rất nhiều. Nhìn một nhà vui vẻ Rosen cùng với Reyna, Moegi xung quanh đám người trợn tròn mắt, vô số âm thanh nghị luận vang lên. đám người rất là kinh ngạc khi biết Reyna cùng Moegi lại là nam nhân này nữ nhi. Nếu nói như vậy thì không phải Yukihime cũng là trước mắt các nàng nam nhân nữ nhi. Yukihime, Reyna cùng với Moegi ba người nhưng là thiên nữ công hội ba vị công chúa. Thực lực rất mạnh mẽ. Yukihime mẫu thân Yuki là thiên nữ công hội hội trưởng, mà Yukihime là trước mắt nam nhân này nữ nhi. Như vậy không phải nói hội trưởng chính là nam nhân này thê tử. Ngay lập tức đám người ánh mắt khó tin nhìn về phía Rosen. Thiên nữ công hội hội trưởng Yuki mặc dù chưa từng ra tay nhưng mà thực lực nhất định rất bất phàm. Có thể trở thành hội trưởng nam nhân còn có thể khiến nàng giúp hắn sinh con. Thì nam nhân này sẽ là người như thế nào đây? Lúc này xung quanh đám người đối với Rosen rất là tò mò. Asuna đại nhân, tiểu công chúa Reyna thật là Rosen đại nhân nữ nhi. Nguyệt Ly đối với Asuna nhỏ giọng nói. Thời gian gần đây những gì nàng nhìn thấy cùng nghe thấy đúng là có chút khó tin. Các nàng luôn ngưỡng mộ Asuna đại nhân lại là Rosen đệ tử. Bây giờ lại tới việc mấy vị công chúa lại là Rosen đại nhân nữ nhi. Đây là cái gì tiết tấu? Không lẽ hôm sau lại ra thêm tin tức là thiên nữ công hội cao tầng đều là Rosen nữ nhân? Chỉ là Nguyệt Ly không biết rằng, nàng cái kia vừa lóe lên ý nghĩ lại chính là sự thật. Đợi khi Nguyệt Ly biết chuyện này rồi nhất định sẽ rất chấn kinh đi. Đúng vậy, Yukihime, Reyna, Chan, Moegi ba người đều là lão sư nữ nhi. Các ngươi cũng không cần phải như thế kinh ngạc. Asuna gật đầu nói, nghe Asuna xác nhận Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai người thần sắc có chút mộng. Ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Rosen. Hết chương.